Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178, chương 1244, tinh không đường. Mê vụ hải khu vực sát biên giới. Thousand Sunny khi tiến vào mê vụ hải khu vực sát biên giới về sau liền không có tiếp tục đi tới. Vẫn bỏ neo ở mê vụ hải vực bên bờ dải đất. Dường như đang đợi cái gì. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC lúc này. Trăng sáng nhô lên cao. Bầu trời bị hãm hại màn bao phủ. Thế giới rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Đương nhiên sâu nằm ở trong sương mù dày đặc Lâm Thiên đám người là không cảm giác những thứ này. Bốn phía đều là cái này gió thổi không lọt sương mù đặc cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể dựa vào chu vi sáng quang tiêu tán mới có thể phân rõ bây giờ là đêm tối vẫn là ban ngày. Tất cả mọi người không có đi vào giấc ngủ. Toàn bộ hội tụ trên bong thuyền. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở đứng ở đầu hạm ngay phía trên Nami trên người. Nami lúc này đứng ở thật cao đầu hãm, ngẩng đầu cặp mắt sáng ngời nhìn đỉnh đầu. Một cổ gió nhẹ thổi qua, Nami quần áo trên người nhẹ khinh vũ di chuyển lạnh rung rung động. Đạm lam sắc tay áo theo Nami nâng tay lên cánh tay chậm rãi chảy xuống. Lộ ra giường như bạch tuyết vậy trắng tinh cánh tay. Thấy nửa ngày không có động tĩnh, Frankie hoài nghi nói, thế nào còn không có xuất hiện? Sẽ không xuất hiện vấn đề a. Ngoặc kép, ứng với nên sẽ không xảy ra vấn đề. Chúng ta là dựa theo lịch sử chính văn mặt trên ghi chép tới. Đã lấy đức thắng để đảo vì phương vị tiến nhập mê vụ hải khu vực bên bờ dải đất. Kiên trì chờ một hồi a. Ngoặc kép, Lâm Thiên nhìn như bình tĩnh trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương vẻ. Nói là như thế nói. Có thể mọi người dù sao cũng không có trải qua. Vạn nhất xuất hiện cái gì khác vấn đề. Hiện tại người nào cũng không biết. Liền ở lo lắng như vậy tâm tình khẩn trương dưới. Lại là một giờ trôi qua. Đáng tiếc bầu trời vẫn một mảnh sương mù dày đặc. Phản ứng gì cũng không có phát hiện. Loại thời điểm này, dù cho Lâm Thiên cũng không khỏi hoài nghi. Cái kia lịch sử chính văn mặt trên ghi chép là không phải sai lầm. Làm sao hiện tại cũng không có có chuyện gì phát sinh. Nhưng không thể nào, cái kia bốn khối lịch sử đang văn đô là chân thật. Mặt trên ghi chép nội dung cũng không có phiên dịch lệch lạc. Không thể nào biết sai được, không sẽ là thời gian trôi qua lâu lắm. Mặt trên ghi lại đồ đạc xảy ra vấn đề a. Ngoặc kép, mọi người ở chỗ này cũng chờ đợi mấy canh giờ. Brook trên tay ấm áp cây cà phê đều trở nên vô cùng lạnh lẽo. Usopp hai tay dùng sức ma sát. Thân thể một mạch run rẩy nói. Có thể, ta cảm thấy chúng ta có cần phải đi vào trước bên trong cùng cái trà nóng. Nùng vụ hải khu vực buổi tối nhiệt độ giảm xuống cực nhanh. Trực tiếp giảm xuống đến dưới không hơn 10 độ. Chỉ mặc hai bộ quần áo Usopp có thể chống đỡ ngự không được cái này giá lạnh. Nói xong, Usopp hai tay lộ ra. Bắt lại bên cạnh Chopper. Ở Chopper dãy giụa bên trong sứ mệnh đem Mao Nhung Nhung Chopper ôm chặt trong ngực. Cả người đều là bộ lông Chopper ở đêm rét lạnh bên trong giống như là một đám lửa lô tản ra đại. Lượng nhiệt lượng, Usopp thoải mái không khỏi kêu lên. Ghê tởm, người tên hỗn đản này. Đừng tưởng rằng có thể khi dễ Mi Lộc. Bị Usopp ôm, Chopper nhất thời giận dữ. Toàn thân bỗng nhiên biến lớn giang hai tay ra hướng lại càng hoảng sợ Usopp bóp đi. Đúng lúc này Sanji bỗng nhiên bu lại. Mới trở nên lớn Chopper lại một lần nữa nhỏ đi. Ba người nhất thời đánh nháo thành nhất đoàn. Đứng ở đầu hạm Nami vì đợi đều đã đứng mấy giờ. Trong lòng bản cũng bởi vì có chút nóng nảy. Dù sao quan hệ này bọn họ là hay không có thể đi trước Raptor. Lúc này Sanji ba người đùa giỡn. Làm cho Nami một hồi tâm phiền. Vẻ mặt tức giận Nami. Trợn tròn đôi mắt. Xoay người lại hướng xuống dưới mặt ba người mắng. Các ngươi cái này ba tên khốn kiếp. Tất cả im miệng cho ta. Quấy giày ta nữa đem toàn bộ các ngươi ném xuống. Nghe được Nami Hà Đông sư tử hống. Đùa giỡn Sanji chợt hiện người nhất thời lại càng hoảng sợ. Vội vã phân ra. Từng cái mỗi người đứng không biết nhiều an tĩnh. Bọn họ cũng sẽ không hoài nghi Nami nói phải giả. nếu như bọn họ lại ầm ĩ xuống phía dưới, Nami nhất định sẽ đem ba người bọn hắn từng cái ném xuống. Nhìn thấy ba người rốt cuộc dừng lại, Nami thở một hơi thật dài, ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn lại. Một giây kế tiếp, Nami ngẩn ra, dường như thấy cái gì khiến người vô cùng khiếp sợ sự tình. Mặt trên sương mù đặc rốt cuộc có biến hóa. Phát hiện Nami không thích hợp, Lâm Thiên bọn họ liền vội vàng ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại. Còn thấy trên bầu trời sương mù đặc bắt đầu trở thành nhạt. Sương mù đặc tiêu tán tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt, Lâm Thiên bọn họ thậm chí có thể loáng thoáng chứng kiến trên bầu trời tản ra rảo ánh trăng sáng. Hạo Nguyệt, rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy cái này màn, Lâm Thiên trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kích động. Lịch sử chính văn mặt trên ghi lại quả nhiên không có sai. Đi trước Raptor bản đồ liền ở bầu trời. Thời gian còn không có đi qua một phút đồng hồ. Bao phủ ở trên đỉnh đầu trống không sương mù đặc liền hoàn toàn tiêu tán. Lộ ra dưới bóng đêm bầu trời. Vô số đầy sao lóng lánh. Giống như một cái rực rỡ vô cùng ngân hà ở trên bầu trời chậm rãi chảy qua. Tinh quang lóe lên. Đầy trời tinh quang chiếu xuống ngoài khơi. Ngoài khơi sóng gợn lan tan. Chiết xạ ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Các ngươi xem chu vi. Usopp bỗng nhiên vào đề bên trên kêu to một tiếng. Đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Vô cùng khiến người ngạc nhiên một màn. Đã lấy Thousand Sunny làm trung tâm cân nhắc trong phạm vi 10 thước sương mù đặc hoàn toàn tán. Đi. Nhưng ở cái phạm vi này ở ngoài. Vẫn toàn bộ bị sương mù đặc bao phủ. Tinh quang đều theo chỗ hổng chiếu xạ trên mặt biển. Nhìn từ đàng xa đi. Dường như một cột sáng rơi. Mà ở trong cột ánh sáng gian chính là Thousand Sunny. Thật thần kỳ tràng cảnh. Chưa bao giờ nghe. Sững sờ mấy. Phản ứng lại Jimbei nói một câu xúc động. Hắn Jimbei ở mảnh này trên biển khơi cũng ngây người vài chục năm. Không thấy quá không ít chuyện ly kỳ cổ quái. Nhưng chưa từng có giống như hiện tại giống nhau thần kỳ. Đứng ở đầu hạm phía trên Nami cũng bị như vậy cảnh tượng chấn kinh rồi. Sáng chói tinh quang rơi. Giống như một tầng mỹ lệ huyễn thải áo khoác lên Nami trên người. Hợp với Nami cái kia dung nhan tuyệt thế. Lúc này giống như một cái rớt xuống phàm trần tiên tử. Chỉ có thể nhìn từ xa. Bất kỳ cái gì một tia ý tưởng đều cảm giác là khinh nhờn. Nhìn Nami bị tinh quang bao phủ. Luffy hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Kêu lên, ta cũng muốn tới thử dưới. Nói. Luffy hai chân bắn ra liền muốn bay vọt lên hạm thủ. Nhìn thấy cái này man. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Luffy phía sau. Tay trái lộ ra đặt tại Luffy trên vai. Ngăn cản Luffy hành động. Đợi chút nữa. Luffy, hiện tại đừng lên đi. Để Nami an tĩnh tìm kiếm lộ tuyến. Người có còn muốn hay không đi Raptor trở thành One Piece? Nghe được nói trở thành One Piece. Dãy giụa Luffy nhất thời an lẳng lặng ngừng lại. Vì trở thành One Piece hắn nhịn. Đầu hạm phía trên. Phản ứng lại Nami vội vã mở ra trong tay phiên dịch tốt lịch sử chính văn toàn văn nội dung. Tỉ mỉ nhìn kỹ một lần mặt trên ghi chép nội dung. Lập tức ngẩng đầu xem hướng bầu trời. Phảng phất tại cái này mênh mông tinh Hà Nội tìm kiếm cái gì. Sương mù dày đặc tán đi. Ngân hà tốc biến. Tinh quang tương liên. Lộ tuyến hiện lên, nhìn thấy cái này màn. Mọi người đang phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Tận lực không quấy rầy đến Nami hành động. Chính như lúc trước nói. Kỳ thực thế giới vẫn lời đồn đãi đi trước cuối cùng đảo Raptor bản đồ căn bản không tồn tại. Trên thế giới căn bản không tồn tại mê vụ hải khu vực bản đồ. Mê vụ hải vực nội đều là sương mù đặc. Năm thước ở ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Trong hoàn cảnh này. Ngay cả bản đồ đều không có một chút tác dụng nào. Mà Gon, D, Roger có thể xuất lĩnh đoàn hải tặc từ mê vụ hải khu vực bên trong đi ra. Bọn họ dựa vào là một phần ẩn giấu với trong tinh không bản đồ. Lịch sử chính văn biển báo giao thông tổng cộng có 4 khối. Mỗi khối lịch sử chính văn phân biệt ghi lại một vị trí. Đem cái này 4 cái vị trí hội tụ thành một điểm đó chính là Raptor chỗ phương hướng. Lúc nhận được biển báo giao thông lịch sử chính văn sau đó, Lâm Thiên liền hiểu mỗi khối lịch sử chính văn ghi lại vị trí kỳ thực không phải Mê Vụ Hải khu vực bên trong nào đó hòn đảo, mà là trên bầu trời nào đó khỏa tinh tinh. Bốn khối lịch sử chính văn phân biệt ghi chép bốn khỏa tinh tinh. Đem cái này bốn khỏa tinh tinh vị trí nối liền cùng nhau, là có thể phơi bày một con đường. Hoàn chỉnh đi trước Raptor con đường kỳ thực cực kỳ phức tạp. Đầu tiên phải lấy được bốn khối biển báo giao thông lịch sử chính văn. Sau đó đến đặt Đức Thắng Đề Đảo. Ngay sau đó dọc theo Đức Thắng Đề Đảo phương vị thành thẳng tắp tiến nhập Mê Vụ Hải khu vực bên bờ. Giải đất định phương vị. Phương này vị ghi chép lịch sử chính văn mặt trên. Sau đó vẫn đợi đến đêm tối. Lên làm phương sương mù dày đặc tiêu tán. Kế tiếp chính là Lâm Thiên bọn họ mới vừa trải qua. Làm sương mù dày đặc tán đi. Ngân hà tốc biến. Tinh quang nối liền cùng nhau. Chính là đi trước Raptor con đường. Chỉ cần dọc theo tinh quang tương liên hợp thành lộ tuyến. Liền có thể Dara Fudru. Thời gian chậm rãi lưu quang. Từng giây từng phút trôi qua. Không biết đi qua bao lâu. Nami bỗng nhiên hưng phấn một tiếng hô to. Tìm được rồi. Nghe được Nami tìm được rồi. Trên mặt mọi người không hẹn mà cùng toát ra nụ cười hưng phấn. Tìm được rồi đường bộ. Kế tiếp bọn họ là có thể đi trước Raptor. Jimbei nhanh chóng chạy đến tài công vị trí. Đôi tay nắm chặt lấy bánh lái. Ngẩng đầu nhìn Nami. Yên tĩnh chờ Nami nói ra phương vị. Lệch 50 độ nghe được Nami lời nói. Jimbei vội vã chuyển động bánh lái. Bánh lái két chi vang lên. Ở Jimbei dưới thao túng. Thousand Sunny chậm rãi chuyển động. Đầu hạ một mạch Nami nói phương vị. Usopp mở ra tàu buôn nước ngoài cùng cánh quạt. Dựa theo phương vị này thẳng tắp hành xử. Xác định góc độ chính xác. Nami lập tức hướng Usopp hô. Được rồi. Lên tiếng. Usopp nhất thời chạy vội ra. Tiến nhập đầu hạm phía dưới trong phòng điều khiển. Lập tức phải bắt đầu đi trước Raptor. Coi như Usopp cũng là vô cùng kích động. Đang ở Thousand Sunny chuẩn bị đi thời điểm. Lâm Thiên đột nhiên đứng dậy. Hô, đợi chút nữa. Trước đừng đi, chúng ta còn thiếu một cái người. Nghe vậy, mọi người sửng sốt, tràn đầy ánh mắt nghi hoặc không hẹn mà cùng hội tụ ở Lâm Thiên trên người. Mọi người đều ở chỗ này. Nơi nào còn thiếu cái gì người? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.